Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 589, Bồng Lai Tiên Sơn. Linh Dược, truyền thuyết, a, bị ngươi nhìn ra sao? Cảm thấy được Tiêu Thiên dị dạng, Tần Thủy Hoàng thần sắc, ngược lại là một bộ bình thản ung dung, phảng phất xem thường, nhưng mà... Tiêu Thiên trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Vừa rồi thần niệm quét qua, hắn đã phát hiện lấy trước mắt linh khí tản mát tốc độ, có lẽ qua không được bao lâu, cái này danh Thủy Thiên cổ Thủy Hoàng đế liền sẽ từ thế giới bên trên biến mất, mà hắn chỗ một tay sáng tạo Đại Tần đế quốc cũng sẽ như vậy hủy diệt. Điểm này ngược lại là cùng lịch sử không bàn mà hợp. Lịch sử bên trên Tần Thủy Hoàng vốn chính là tại sáng tạo Đại Tần đế quốc không lâu về sau liền thân hóa bụi đất, nhưng là cái thế giới này Tần Thủy Hoàng có thể là có ẩn thánh cấp thực lực cường giả, trừ phi thân bị thương nặng, không có khả năng bởi vì mất đi một nửa bắt đầu long khí đã đến tình trạng như thế. Cái này, đây là cớ gì? Bởi vì thiên kiếp. Nói tới chỗ này, Tần Thủy Hoàng ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt bên trong lại mang theo một tia kiên định. Chấm làm một thống thiên hạ, sát thiên giết sát chúng sinh, giết sạch sáu nước vô số sinh mệnh, này là nhân quả chi nhất. Nhất thống sáu nước về sau là củng cố thống trị, bình định nội loạn, lại hưng thịnh tội phạt, đốt sách chôn người tài. Này là nhân quả thứ hai, đủ loại nhân quả nghiệp luật dày tích đến tận đây, cho nên dẫn đến thiên kiếp, muốn đem bản hoàng trấn sát. Hừ, nhân quả nghiệp luật, thiên kiếp trấn sát, lại có thể nại ta như nào? Mặc dù đã mất đi phần lớn linh khí, nhưng giờ này khắc này lúc Tần Thủy Hoàng, kia uy nghiêm 787 khí thế. Vẫn là khinh thường hoàn vũ ngàn Ancient One đế. Thiên kiếp, mặc dù có thể hủy đi thân thể của hắn, lại không cách nào hao tổn cái này một cỗ ngạo khí. Thì ra là thế, nhất thống sáu nước, trở thành ngàn Ancient One đế. Nguyên lai không hề chỉ là chinh chiến thiên hạ đơn giản như vậy. Thế nhân chỉ có thấy được Tần Thủy Hoàng chinh chiến bạo ngược một mặt. Lại không nhìn thấy hắn lấy một thân một người ngạnh kháng thiên kiếp, che chở đế quốc thương sinh bình an phía sau công lao. Tại Tần Thủy Hoàng chuẩn thánh cấp thực lực cường đại trước mặt, số lần thiên kiếp đều bị nó chọi cứng mà qua. Nhưng thực tế bên trên, cái này lần lượt thiên kiếp đã để thân thể của hắn thụ trọng thương, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bởi vì chuẩn thánh cấp lực lượng cùng cường đại bắt đầu long khí che giấu, cho nên thiệt hại nặng như vậy, đồng thời không người biết đến. Bây giờ lại cùng Tiêu Thiên một trận đại chiến, thêm bên trên bị tước đoạt một nửa bắt đầu long khí, còn lại long khí đã không đủ để gắn bó cỗ này thân thể tàn phế bại thể, mà ở vào sụp đổ biên giới. Đã như vậy, Thủy Hoàng đế là nào? Tiêu Thiên có chút không hiểu rõ. Đã thân thể đã trọng thương đến sụp đổ biên giới, toàn bộ nhờ bắt đầu long khí gắn bó, vì cái gì Tần Thủy Hoàng còn muốn đem một nửa long khí phân cho mình? Đây không phải tương đương tự sát sao? Chấm đã nói qua, đây cũng là vì Hoa Hạ một mạch kéo dài. Nói tới chỗ này, Tần Thủy Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu cung A Phòng, nhìn ra xa đến vô tận xa xôi thiên khung. Chấm là thành lập Đại Tần đế quốc, mặc dù nhiều tạo sát nghiệp, dù sao cũng là mở một cái đầu, để cái này ước vạn người lực lượng vạn đến một chỗ, hình thành một cỗ cường đại lực lượng. Cái này lực lượng chắc hẳn người cũng thấy đấy, Thủy Hoàng đế bất thế công lao sự nghiệp, vãn bối tự nhiên sẽ hiểu. Một câu nói kia cũng không phải Tiêu Thiên đập Tần Thủy Hoàng mông ngựa. Đại Tần nhất thống thiên hạ, đích thật là để hậu thế thấy được một cái hoàn chỉnh mà đế quốc cường đại uy lực, có thể nói là làm hậu mặt đặt vững căn cơ, làm ra rủ xuống phạm. Chỉ tiếc, chấm người bị thương nặng, không có có nhiều thời gian hơn lại đi kinh doanh quản lý cái này cuồn cuộn Đại Tần. Bất quá, cũng may liền chấm thân hóa bụi đất trước đó, vậy mà gặp được lại một vị bất thế đế vương trước chỗ này. Đem cái này bắt đầu long khí giao cho ngươi đến xử lý. Tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được so chấm tốt hơn. Nói đến đây, ngửa nhìn lên bầu trời Tần Thủy Hoàng, cũng là không khỏi thở dài một tiếng khí. Thiên thu vạn đại, thiên thu vạn đại, kỳ thật cái này đời này bên trên, nào có cái gì thiên thu vạn đại, chỉ có thương sinh lê dân, mới là Hoa Hạ một mạch kéo dài căn cơ. Này căn cơ, giao cho các hạ trong tay, ta cực kỳ yên tâm. Nói đến đây, Tần Thủy Hoàng thần sắc bên trong, mới rốt cục toát ra một chút ảm đạm. Đây là, chính mình một tay sáng lập đế quốc, lại không có cách nào tự mình bảo vệ bi ai. Đồng thời, Tần Thủy Hoàng trong lòng cũng hết sức minh bạch. Cái này vừa mới thành lập đế quốc, kỳ thật đồng thời chưa vững chắc. Tương phản, vẫn là cuồn cuộn sóng ngầm. Huống hồ, chính mình hai đứa con trai, cũng còn 10 phân non nớt, khó mà đảm đương chức trách lớn. Nếu như BBF, chính mình vừa biến mất, chỉ sợ chính mình chỗ một tay thành lập Đại Tần đế quốc cũng sẽ theo sụp đổ. Cái này ngàn Ancient One đế, mặc dù nắm trong tay thiên hạ, nhưng cũng không cách nào khống chế sinh tử của mình. Cho nên, đem bắt đầu long khí bàn giao cho Tiêu Thiên. Một phương mặt cố nhiên là bởi vì đối Tiêu Thiên thưởng thức càng nhiều, cũng là hành động bất đắc dĩ, cùng để bắt đầu long khí tại trong tay mình trừ khử, không bằng lưu cho hậu thế, sáng tạo một cái khác sán lạn văn minh. Tần Thủy Hoàng không cam lòng cùng bất đắc dĩ, đồng dạng thân là bất thế cường giả Tiêu Thiên, tự nhiên có thể cảm giác được. Bất quá đúng lúc này, trong đầu của hắn lại là đột nhiên lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Lịch sử bên trên Tần Thủy Hoàng, xuất phát từ sinh tử lo nghĩ, từng gửi hy vọng ở tìm kiếm Bồng Lai Tiên Sơn, tìm kiếm không tử linh thuốc. Đương nhiên, cái này trong lịch sử là không thể nào tồn tại hư vô chi vật. Nhưng là, nơi này chính là trong game thế giới, là một cái tràn ngập truyền thuyết thần thoại thế giới, đã truyền thuyết thần thoại đều có thể trở thành chân thực. Như vậy Bồng Lai Tiên Sơn cùng không tử linh thuốc, phải chăng cũng có thể là chân thực tồn tại đây? Vừa nghĩ như thế, Tiêu Thiên trong lòng lập tức bỗng nhiên nhảy một cái. Cái này không hề chỉ là hắn hy vọng kéo dài Tần Thủy Hoàng sinh mệnh, còn bởi vì một nguyên nhân khác, liền là đối với Hạng Vũ làm ra phục sinh Ngô Cơ hứa hẹn. Không tử linh thuốc chưa chắc là thật, nhưng là đoàn tụ linh khí tiên dược, Tiêu Thiên tự nhận là vẫn là tồn tại khả năng rất lớn. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Tần Thủy Hoàng. Vãn bối cả gan muốn hỏi Thủy Hoàng đế một việc. Chuyện gì? Vãn bối nghe nói hải ngoại còn có một tòa tiên sơn, tên là Bồng Lai Tiên Sơn, bên trên có dấu bất tử linh dược. Thủy Hoàng đế sao không sai người tìm kiếm hỏi thăm? Người nói Bồng Lai Tiên Sơn. Nghe vậy, Tần Thủy Hoàng lại là cười nhạt một tiếng. Người cho là trẫm không có phái người tìm kiếm hỏi thăm qua sao? Chỉ tiếc Tiên Sơn nói chuyện quá mức mờ mịt, trẫm mặc dù trước sau điều động qua mấy chi đội ngũ, lại đều không thể vượt qua Vụ Hải, thậm chí là có đi không hồi. Lâu mà lâu, chấm cũng không muốn bởi vì cái này mờ mịt mà nói lại phái người đi chịu chết. Thế nhưng là theo vãn bối thấy, Bồng Lai Tiên Sơn nói chuyện lại là xác thực. Nghe được Tiêu Thiên trả lời như đinh đóng cột, Tần Thủy Hoàng kia u ám ánh mắt lại là bỗng nhiên run lên. Quát, như nào thấy, như nào thấy, cái này khiến Tiêu Thiên giải thích thế nào? cùng Tần Thủy Hoàng nói nơi này chỉ là một cái thế giới trò chơi, mà chính mình đã từng trải qua hồng hoang thần thoại sao? Những này là nhân vật vở kịch không thể nào hiểu được, cho nên Tiêu Thiên cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là trịnh trọng hướng Tần Thủy Hoàng chắp tay, mời Thủy Hoàng tin tưởng vãn bối, tin tưởng ngươi lại như nào, không tin tưởng lại như nào. Nếu là Thủy Hoàng tin tưởng vãn bối phận, vãn bối nguyện tự mình tiến đến, tìm một tìm cái này Bồng Lai Tiên Sơn. Bất quá, nếu quả thật có thể tìm tới Tiên Sơn linh dược, vãn bối có một điều thỉnh cầu, mong rằng Thủy Hoàng đế nhận lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.